Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, chương 1426, giết sạch. Một phương diện khác, kịch độc ma tạm thời thoát ly trận pháp chủ trì. Nó đứng tại giữa không trung, uy phong lẫm liệt, mà uy cái thế, một đôi mắt lộ ra hung tàn quang mang. Đây là giết người như ngoé đại yêu ma, vẻn vẹn đứng tại chỗ, cũng đủ để dung chuyển hư không, mạnh mẽ vô cùng, ngu xuẩn nhân loại, mặc cho ngươi giãy giụa như thế nào, chém giết ngàn vạn yêu ma, cũng khó thoát khỏi cái chết, cái này là các ngươi những này con kiến hôi thời khắc cuối cùng. Kịch độc ma cười lạnh liên tục. Những cái kia nhân loại có lẽ còn cho là mình chém giết 5.000 vạn yêu ma đã là đại hoạch toàn thắng, hiện tại đoán chừng đã tại mở chúc mừng yến hội. Thật tình không biết, cái này ngược lại là tử vong bắt đầu. Chọc giận chúng nó những này đại yêu ma, chúng nó cũng không để ý tự mình hạ trang qua diệt sát bọn này ngu xuẩn nhân loại. Có lẽ ngay từ đầu chúng nó nên xuất thủ mới đúng. Cái này cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nhưng là hiện tại cũng không muộn. Chỉ muốn tiêu diệt đám nhân loại kia, mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Tốt, bắt đầu đi, nhân loại con kiến hôi. Nghênh đón các ngươi tận thế đi. Kịch độc ma sát khí đằng đằng. Nó lập tức liền muốn xuyên toa hư không. Thuấn di đến hạ bình bọn người trước mặt. Đem những nhân loại này diệt sát đến sạch sẽ. Không chừa mảnh giáp, có thể không đợi nó bắt đầu hành động. Bỗng nhiên ở giữa, cả tòa âm ma đại lục đều tại rung động. Hư không rung động, ba cỗ mạnh mẽ yêu ma khí tức trải rộng cả tòa đại lục. Nhượng vô số yêu ma run lẩy bẩy. Cái này phảng phất là ba cái chí cao chúa tể thức tình. Làm người sợ hãi, mà mẹ nó, Diệu Nhật ma làm sao bỗng nhiên thức tỉnh. Không phải còn phải ngủ say mấy chục năm sao? Hiện tại căn liền không có đến chúng nó thức tỉnh thời điểm. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Một đầu đại yêu ma kinh ngạc đến ngây người. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lập tức nhìn thấy ba khỏa nhãn cầu mở ra. Tản mát ra khủng bố ma uy. Hư không rung động. Vô số yêu ma đều tại run lẩy bẩy. Vừa rồi có người hướng phía Diệu Nhật ma bắn tên, ý đồ muốn đem Diệu Nhật ma một tiễn bắn giết, kết quả bừng tỉnh chúng nó, mà mẹ nó hắn tổ tông 18 đời, nổi điên có phải hay không, muốn chết đúng hay không, cả ngày ăn no không có chuyện làm, còn muốn một tiễn bắn giết Diệu Nhật ma, hắn thế nào liền không lên thiên, Diệu Nhật ma tốt như vậy giết, chỗ nào đến phiên hắn. Đến tột cùng là sao cái đồ con rùa làm? Là Hạ Bình, là nhân loại kia Hạ Bình. Vừa rồi cũng là tên này Dương Cung cài tên. Bắn ba con Diệu Nhật ma một tiễn. Con chó nhân loại Hạ Bình. Hại ma hại mình a. Liền chưa thấy qua hắn làm qua một chuyện tốt. Hắn đến cùng phát điên vì cái gì? Êm đẹp còn cầm tiễn bắn giết Diệu Nhật ma. Hắn cho là mình lừa giết 5.000 vạn yêu ma, tâm tính đều bành trướng thượng thiên, thực lực mạnh mẽ vô biên, cho là mình liền Diệu Nhật ma cũng giết chết được. Mẹ nó, chính mình muốn chết cũng chớ liên lụy chúng ta, lần này bị hắn hại chết, nhân loại Hạ Bình, ta tuyệt đối tha không hắn, nhất định phải làm thịt hắn, tru sát hắn cửu tộc. Từng đầu đại yêu ma vô cùng phẫn nộ. Phổi đều tức điên, hận không thể lập tức làm thịt cái kia kẻ đầu têu Hạ Bình. Đem cái này trộn cứt côn chém thành muôn mảnh. Cái này Diệu Nhật ma thức tỉnh, vẫn là ba con Diệu Nhật ma cùng một chỗ thức tỉnh. Đối với đông đảo yêu ma tới nói cũng là cự đại tai họa. Mỗi lần thức tỉnh, đều sẽ chết ước vạn yêu ma. Liền xem như đại yêu ma cũng phải chết. Cũng đừng cùng Diệu Nhật ma giảng đạo lý gì. Đối với chúng nó tới nói, những yêu ma này cũng chỉ là thực vật. Toàn bộ đều là con mồi. Kịch độc ma cũng tức điên. Nó muốn lập tức thuấn di quá khứ chém giết đám nhân loại kia. nhưng là hiện tại nó lại một bước cũng không dám động. Bởi vì một khi dịch chuyển tức thời trong hư không, lập tức sẽ bị Diệu Nhật Ma phát hiện, đến lúc đó nó hội chết, không có chỗ chôn. Vì chém giết một ít nhân loại con kiến hôi, ngược lại chính mình thân tử, nó còn không có như thế có đức độ. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm thấy địch nhân kia đối với chúng ta 10 phần trọng yếu? Nếu như ăn hết, liền có thể tiến hóa. Đúng, ta cũng có đồng dạng cảm giác. Đây là trọng yếu thực vật, nhất định phải tìm tới. Thật đói, ta cảm thấy dạ dày thật đói. Trước đó chưa từng có nghèo đói. Sớm thức tỉnh, lãng phí quá nhiều năng lượng. Tất phải lập tức tiến hành săn mồi. Tìm tới, có một nơi có đại lượng cao cấp thực vật. Đề nghị lập tức tiến hành bắt giết. Bắt đầu bắt giết. Ba con Diệu Nhật Ma tại tiến hành đơn giản giao lưu. Hư không thâm sử, vô số ý niệm tinh thần tại lẫn nhau đan xen kẽ. Hư không sinh điện, chúng nó cũng lập tức chú ý tới phía dưới một chỗ sơn cốc tụ tập đại lượng đại yêu ma. Những này đại yêu ma trên thân khí tức, đối với Diệu Nhật Ma tới nói, đơn giản cũng là siêu cấp bóng đèn. Hơn nữa còn tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt liền có thể phát hiện. Hiu hiu hiu, trong một chớp mắt, ba khỏa cự đại nhãn cầu chuyển động, ánh mắt rủ xuống phương. Một đạo lại một đạo tia sáng màu đen, như là cây cột lớn nhỏ, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, hướng phía dưới sơn cốc đánh giết tới. Hỏng bét, chạy mau, một đầu đại yêu ma hét lên một tiếng, lập tức chạy trốn, cũng không lo được duy trì thiên ma âm dương điên đảo đại trận. Bởi vì hiện tại cũng không phải duy trì trận pháp thời điểm. Một khi bị Diệu Nhật Ma bắt được, nó hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nó mới vừa vặn bay đến giữa không trung, một đạo tia sáng màu đen đã bắn giết qua đến, trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể nó, toàn bộ thân hình liền bị oanh thành một nửa, rơi xuống ở trên mặt đất mặt. Đây là một đạo ánh sáng tử vong, ẩn chứa hủy diệt chi lực, lập tức liền diệt tuyệt nó sinh cơ, linh hồn cũng hóa thành hư vô. Chết đến mức không thể chết thêm, cho dù có tốc độ cao năng lực tái sinh cũng vô dụng. Đây chính là Diệu Nhật Ma khủng bố năng lực một trong. Có thể kích phát ra ánh sáng tử vong, ẩn chứa tử vong lực lượng. Một khi bị đánh trúng, lập tức bị lược đoạt toàn thân sinh cơ. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy thế, vô số đại yêu ma đều là thất kinh. Hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn, căn không dám dừng lại tại nguyên chỗ, có ý hướng lấy đông phương đào tẩu, có ý hướng lấy phía tây, có độn địa, có phi thiên, có ý đồ xuyên toa hư không, có ý đồ giấu ở sâu trong núi lớn, ẩn nặc khí tức, nhưng là căn vô dụng, một đạo lại một đạo tia sáng màu đen bắn giết xuống tới, xé rách hư không, khủng bố vô biên. Như cùng chết vong lưới lớn đan vào một chỗ, oanh sát hết thảy, đây là diệt thế chi uy, dù cho đạt tới lôi kiếp cảnh đại yêu ma, cũng ngăn không được một đạo ánh sáng tử vong oanh sát. Phanh phanh phanh, một đầu đại yêu ma phi hành giữa không trung, nhưng là một tia sáng rủ xuống đến, đầu lâu đều bị oanh bạo, một đầu đại yêu ma ý đồ độn địa, một tia sáng rơi xuống. Trong nháy mắt đánh xuyên lòng đất mấy ngàn thước, cả người nó đều bị đánh bạo. Một đầu đại yêu ma ý đồ trốn ở dãy núi bên trong, lợi dụng vô tận đại sơn ưu thế ngăn cản ánh sáng tử vong lực lượng, nhưng là cũng vô dụng. Mấy chục đạo ánh sáng rơi xuống, từng tòa đại sơn đều hóa thành bột phấn, cả người nó liền bị đánh xuyên ngàn kho trăm lỗ. Này kịch độc ma nhất là thê thảm, có thể nói là đứng mũi chịu sào. Trước tiên liền bị ba con Diệu Nhật Ma phát hiện, liệt vào bị bắt giết trọng yếu người yêu một trong. Vẻn vẹn một đạo tia sáng màu đen rơi xuống, thân thể nó liền bị xé vỡ thành hai mảnh. Vẻn vẹn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nó liền khí tuyệt thân vong, nên nhân loại chết Hạ Bình tuyệt đối tha không hắn. Đều là cái kia hỗn đản khắp nơi quấy rối, nếu không Diệu Nhật Ma làm sao lại thức tỉnh? Ta cùng hắn không đội trời chung, không đội trời chung. Con chó nhân loại như thế tâm hắc, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Sinh con không có PSC mắt, từng đầu đại yêu ma ác độc chớ chú, chúng nó đơn giản tức điên. Căn này cũng là tai bay vạ gió, nếu như không phải này Hạ Bình, chúng nó làm sao lại như thế không may. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.